Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289. 8. Hoàng Kim quân đoàn 06 Lệ Sơn khoảng cách Quý Đông bọn họ vị trí hiện tại không tính quá xa. Nếu là đi quan đạo, ước chừng 4 ngày là có thể đuổi tới, nhưng hiện tại Hoàng Hà lấy nam tất cả đều dừng ở Hồng Mao. Quỷ tử trong tay. Quý Đông đám người khẳng định vô pháp chính đại quang minh mà lên đường, hiện tại bọn họ thế đơn lực mỏng, Đồng gia nhị thiếu gia lại là thánh đình đuổi bắt danh sách thượng nhân vật trọng yếu. Cho dù Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lại cương, cũng không nghĩ cùng thánh đình tinh nhuệ sức chiến đấu cứng đối cứng, vì thế mấy người đối chiếu. Địa đồ một lần nữa quy hoạch một chút lộ tuyến, vẫn là quyết định vì an toàn khởi kiến. Duyên núi non xu thế đi trước, tránh đi ven đường những cái đó chủ yếu thành trấn. Chỉ là như vậy phải dùng nhiều ít nhất gấp đôi thời gian. Ngày đầu tiên buổi tối, 5 người cùng 2 cổ thi thể liền lưu tại sơn động qua đêm. Tính toán hừng đông liền xuất phát ở cái này thế giới. Hạ quốc chính trực giữa hè, ban ngày khi tối cao nhiệt độ không khí chừng hơn 30 độ. Bởi vì là ở trong núi. Buổi tối độ ấm vẫn là tương đối mát mẻ, ban đêm còn cần thêm kiện áo khoác, 5 người thay phiên trực đêm. Cộng thêm còn có 2 cụ không cần giấc ngủ hoạt thi. Nhưng thật ra có thể bảo đảm ít nhất cảnh giới, ở một cái xa lạ thả nguy cơ thật mạnh trong hoàn cảnh. Quý Đông giấc ngủ thực thiền, hắn dựa vào sơn động nhập khẩu phụ cận. Nửa ngủ nửa tỉnh nhắm mắt mị trong chốc lát, cảm giác được bên người có động tĩnh. Liền mở mắt, xoát một chút ngồi dậy, ánh mắt thanh minh đến giống như căn bản không có ngủ quá giống nhau, từ hắn bên người trải qua đồng. Tĩnh hoảng sợ cho dù là nửa đêm, thiếu niên vẫn như cũ ăn mặc nữ nhân trẻ tuổi quần áo. Chỉ là 2 điều bánh quai trèo biện giải khai, ở sau đầu tùng tùng mà chát thành một bó. Nhưng thật ra có vẻ anh khí nhiều, đồng tĩnh không nghĩ tới Quý Đông thế nhưng tỉnh. Ngượng ngùng mà cười cười, đánh thức ngươi, không có Quý Đông thực tự nhiên mà cúi đầu, nhìn trên cổ tay đồng hồ, đó là chỉ có bọn họ này đó tham diễn giả mới có thể nhìn đến quan trọng đạo cụ. Mặt trên lập lòe con trỏ ở tiến độ điều nhất bên trái. Cơ hồ dán ở khởi điểm chỗ, này tỏ vẻ bọn họ ở cái này, thế giới, rèn luyện mới vừa bắt đầu. Bất quá đáng giá cao hứng chính là... Con trỏ nhan sắc là màu trắng, chứng minh bọn họ hiện tại còn tính an toàn, đến phiên ngươi gác đêm. Hắn hỏi, ân, Đồng gia nhị thiếu gia gật gật đầu. Mau đến giờ sửu, ta đi tiếp nhận chú tử. Quý Đông quay đầu lại nhìn Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái, tóc dài thanh. Nhìn mặt chiều vách đá nghiêng người mà nằm, nhìn không tới mặt, thân thể hơi hơi cuộn tròn. Vẫn không nhúc nhích, như là mộng đẹp chính hàm bộ dáng, bất quá Quý Đông thật sự quá hiểu biết nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân. Nhị trước kia ở Đào Hoa Nguyên, 2 người cảm tình chính nung thời điểm, bọn họ sớm chiều ở chung, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở một cái trong ổ chăn. Quý chim nhỏ liền trước nay chưa thấy qua Nhậm Tiệm Mặc chân chính ngủ say bộ dáng, lúc ấy Quý Đông liền cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là xuất phát từ đối nhà mình người yêu tôn trọng. Chưa từng có truy vấn quá đối phương tại sao lại như vậy, hiện tại nghĩ đến. Nhậm Tiệm Mặc cảnh giác tâm kỳ thật phi thường chi cao, làm Đào Hoa Nguyên, đứng đầu cao thủ. Một mình một người bò đến công nhận người mạnh nhất cảnh giới. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình mất đi cảnh giác. Cho dù là ở an toàn trong hoàn cảnh. Hắn cũng sẽ không trước mặt người khác ngủ say, liền càng không nói đến ở một cái SS cấp khó khăn thế giới, Quý Đông không có quấy rầy Nhậm Tiệm. Mặc hắn đứng lên khi, đi theo đồng tĩnh mặt sau, đi ra sơn động tên kia kêu chú tử tuổi trẻ ra phó chính miêu ở cửa động gác đêm. 2 chỉ hoạt thi một tả một hữu đứng ở hắn bên người. Chạm đến thẳng tắp vì ẩn nấp hành tung, bọn họ không dám nhóm lửa. Có thể ỉ lại chiếu sáng, chỉ có trên bầu trời lộng lẫy ngân hà, Đồng gia nhị thiếu đem chú tử thay đổi đi vào. Ngồi trên mặt đất, đồng thời vỗ vỗ chính mình bên người, Quý Đông cũng ngồi xuống, thân là một cái tu chân thế gia nhị. công tử, Đồng Tĩnh nhưng thật ra so Quý Đông nguyên bản cho rằng hiền hòa nhiều, hắn không có gì công tử ca. Kiều khí kính nhi, không chỉ có cùng bọn người hầu cùng ăn cùng ở, ăn ngủ ngoài trời hoang dã, hơn nữa nửa đêm còn sẽ chủ động yêu cầu thay phiên công việc. Thật sự coi như pha có thể chịu khổ, quý chim nhỏ đối Đồng Tĩnh hảo cảm độ lại yên lặng mà gia tăng. Rồi 10 cái điểm, Wikidick thang LILYIUAN 0812. Riêng bồi ta gác đêm, Đồng nhị thiếu gia ôm đầu gối, nhìn về phía Quý Đông, tinh quang chiếu ra thiếu niên khóe môi cười nhạt, người có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? Quý Đông hồi cấp đối phương một cái mỉm cười, hắn không có trực tiếp trả lời Đồng Tĩnh vấn đề. Ngược lại đem ánh mắt chuyển khai, chuyển qua thẳng tắp mà đứng ở bọn họ phía sau hai cụ hoạt thi trên người, hai cụ thi thể rất giống. Hai chi tiêu thương, so chạm quân tư còn muốn thẳng, đầu gối cùng eo không có nửa điểm độ cung, cằm hơi hơi nâng lên, hai mắt mở to, tựa hồ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình chính phía trước. Nếu không phải trên trán dán một chương hoàng đế hồng tự chú phù, quả thực liền cùng cái người sống không có bất luận cái gì khác nhau, Quý Đông vươn tay. Nhẹ nhàng mà nhéo nhéo trong đó một khối thi thể cánh tay, tay áo hạ tứ chi mềm mại. Khớp xương cũng không thấy chút nào cứng đờ, thậm chí còn mang theo một tia nhân thể dư ôn, xúc cảm giống như sinh, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Phàm là bị thánh đình binh lính vũ khí giết chết người, cũng vô pháp biến thành hoạt thi đi. Quý chim nhỏ chuyển hướng Đồng Tĩnh, vậy ngươi này hai cái gia phó, còn có lúc trước chịu ngươi khống chế nhảy vào khe núi những người đó lại là chuyện gì xảy ra? Đồng nhị thiếu gia nghe vậy, lại cười cười, chỉ là lần này tươi cười chung mang theo một chút chua xót, chúng ta Đồng gia ở Tây Cương Trường chiếm đa số năm, cùng địa phương thị tộc thông hôn, tự nhiên hiểu một ít Tây Cương bí thuật, hắn chỉ chính mình. Giống ta tằng ngoại tổ mẫu, chính là miêu gia nữ tử, nói. Thiếu niên đứng lên, giơ tay ở trong đó một khối thi thể mặt thượng nhẹ nhàng một mạt, cũng không biết hắn làm chút cái gì. Kia cổ thi thể lập tức liền giống như một khối chặt đứt tuyến rối gỗ giống nhau. Hai đầu gối mềm nhũn, hướng phía trước một phát. Lấy mặt chiều hạ tư thế, ngũ thể đầu địa ngã ở trên mặt đất mà bên cạnh một khác cụ thi thể vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Chạm đến thẳng, đối đồng bạn dị trạng toàn vô chi giác Quý Đông hoảng sợ. Lập tức nhảy dựng lên, không có việc gì, không có việc gì, Đồng Tĩnh vội vàng một bên giải thích. Một bên mở ra tay, lộ ra hắn tích cóp trong lòng bàn tay đồ vật, đó là một con thịt măm múc đại trung tử. Ước chừng có đốt ngón tay trường, toàn thân thâm hôi, duy độc đầu đuôi sườn các có hai căn ốc sên râu dạng nhô lên là màu trắng. Còn ở theo sâu mấp máy tiết tấu đồng bộ duỗi ra co rụt lại, đây là Tây Cương miêu gia cổ thuật một. Loại Đồng gia nhị thiếu giải thích nói, lần này ta mang ra tới người hầu, trên người đều loại cổ trùng, không những có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội ta. Hơn nữa mặc kệ sinh tử, ta đều có thể thông qua cổ trùng biết bọn họ vị trí, nói. Hắn ngồi xổm xuống, đem tên kia ngã xuống đất người hầu mặt bẻ lại đây, sau đó Quý Đông liền nhìn đến. Đồng Tĩnh đem kia chỉ mấp máy màu xám nhuyễn trùng nhét vào thi thể trong miệng ước chừng 2 giây. Lúc sau, thi thể đột nhiên run lên, bị điện giật dường như toàn thân run rẩy hai hạ, Đồng gia nhị thiếu xong chỉ khép lại. Kháp cái pháp quyết, khẽ gọi một tiếng, khởi. Thi thể coi như thật một lăn long lóc xoay người ngồi dậy. Đầu gối giống như trang lò xo giống nhau ninh thành một cái người sống tuyệt đối không có khả năng. Nhẹ nhàng làm ra góc độ, tại chỗ nhảy lên, xem. Chính là như vậy, ta thao tác kỳ thật là bọn họ trong cơ thể chưa chết cổ trùng, Đồng Tĩnh cười nói. Nếu quả không có này đó cổ trùng, liền ta thuật pháp cũng vô pháp khống chế bọn họ, thì ra là thế. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Quý Đông gật gật đầu, hắn tâm nói cái này, thế giới, không chỉ có địa lý cùng lịch sử cùng hắn. Nguyên bản thế giới thập phần tương tự, liền nhân văn cũng có chút cùng loại, nơi này Tây Cương cũng có miêu tộc. giống như trong truyền thuyết như vậy thiện sự cổ trùng. Hơn nữa thật sự có người hiểu được đuổi thi chi thuật, Đồng Nhị thiếu gia làm thi thể chạm hồi chính. Mình bên cạnh người, lại lần nữa ngồi xuống, theo sau hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía sơn động phương hướng, ngươi. Cùng ngươi sư huynh, Đồng Tĩnh nói chuyện phiếm giống nhau mở miệng nói. Các ngươi hai người, quan hệ không tốt lắm sao? Quý Đông không nghĩ tới thiếu niên một mở miệng liền nhắc tới Nhậm Tiệm Mặc. Theo bản năng mà cũng chiều cửa động nhìn lại, trong bóng đêm. Hắn có thể mơ hồ nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc nằm nghiêng bóng dáng. Động tác cùng vừa rồi giống nhau như đúc, còn hành đi. Quý chim nhỏ nhấp nhấp môi. Ta sư huynh hắn, tính tình tương đối độc, Đồng Tĩnh phát ra một tiếng thực nhẹ tiếng cười. Không tỏ ý kiến, hắn không có tiếp tục ở sư huynh đệ hai người cảm tình như thế nào để tài thượng. Dây dưa đi xuống, ngược lại nói, kỳ thật ta thực hâm mộ các ngươi, thiếu niên nói. Bởi vì các ngươi hai đều rất mạnh, hắn quay đầu lại. Nhìn chằm chằm đứng ở phía sau hai cổ thi thể, trong ánh mắt mang theo ẩn ẩn yêu thương, dùng thời kỳ vỡ giọng đặc có nghẹn ngào tiếng nói cười nói. Như vậy, ít nhất về sau còn có thể trở về. Hồi các ngươi sư môn, Quý Đông, ngoặc kép, Đồng Tĩnh liễm khởi trên mặt tươi cười. Ta tại gia tộc là trẻ tuổi trung ưu tú nhất, 12 tuổi khi, khống thi thuật đã vượt qua đại ca, thường tự cho là chính mình đó là thiên hạ vô địch. Thẳng đến lần này rời đi Đồng gia, mới biết được chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng, hắn gục đầu xuống. Tay phải ở không trung hư nắm một chút, liền cùng ta cùng nhau ra tới người, thế nhưng cũng vô pháp mang về, người cùng thánh đỉnh người chiến đấu quá, đúng không? Quý Đông ngồi thẳng thân thể, biểu tình nghiêm túc, có thể cùng ta nói nói bọn họ tình báo sao? Thiếu niên gật gật đầu. Chúng ta tổng cộng cùng đám kia hồng mao quỷ tử giao thủ quá 3 lần, Đồng Tĩnh nói cho Quý Đông. Tây Cương Đồng gia thu được giang hồ bạn cũ truyền đến cầu cứu tin. Môn Tây Di người lấy thánh chiến chi danh đông độ. Tự Đông Nam vùng Duyên Hải quy mô xâm lấn Hạ Quốc. Một đường Bắc Thượng, đã chiếm đi nửa Giang Sơn. Đốt giết đoạt ngược, trăm họ lầm than, dân chúng lầm than, triều đình quân đội tuy nỗ lực chống cự. Nhưng nhân Tây Di trong quân đội có đại lượng thuật giả. Mỗi khi ở trên chiến trường sử dụng thánh quang tiến hành thêm vào. Mặc dù là bình thường nhất bộ binh, sức chiến đấu cũng xa so hạ triều binh lính phải cường hãn đến nhiều. Thế cho nên chống cự quân kế tiếp bại lui, chỉ phải dựa vào Hoàng Hà Lạch Trời nỗ lực duy trì chiến tuyến. Mắt thấy liền cuối cùng phòng tuyến đều phải thủ không được, vì thế Đồng gia liền phái ra Đồng Tĩnh. Làm hắn lấy khống thi thuật chế tạo bất tử không mệt cương thi đại quân. Chi viện triều đình quân đội, nhưng Đồng gia nhị thiếu một đường đi tới. Thực mau liền phát hiện thánh quang, vừa lúc là Đồng gia bí thuật khắc tinh. Chỉ cần là chết ở thánh quang vũ khí hạ thi thể đều không thể lại bị hắn thao tác bất đắc dĩ dưới. Hắn chỉ có thể mang theo gia phó một đường hướng Lệ Sơn mà đi. Tính toán trộm quật tiền triều đại mộ chôn cùng người Tuấn, này dọc theo đường đi. Đồng Tĩnh đoàn người tổng cộng tao ngộ quá tam sóng đuổi giết, trước 2 lần tới đều chỉ là bình. Thường thánh đình quân sĩ, dùng cũng là giống nhau bị thánh quang thêm vào quá binh khí mà thôi, Đồng gia đi theo gia phó kỳ. Thật sức chiến đấu không kém. Trước 2 sóng binh lính đều bị chính bọn họ liền xử lý, nhưng thánh đình thực mau phái ra đệ tam. Sóng truy binh, một tiểu đội tinh nhuệ thánh kỵ sĩ tiểu đội sức chiến đấu trước mặt 2 sóng người hoàn. Toàn không phải một cấp bậc, hơi kém khiến cho Đồng nhị thiếu gia xuất sư chưa tiệp thân chết trước, ta cảm thấy. Những cái đó hồng mao quỷ tử, biết chúng ta ở nơi nào, Đồng Tĩnh sờ sờ cằm. Này dọc theo đường đi, mặc kệ chúng ta vòng nào con đường, lại hoặc là như thế nào tiểu tâm che giấu hành tung. Nếu không 2-3 thiên, những cái đó Tây Di chó săn đều có thể chuẩn xác tìm được chúng ta, hắn nhìn về phía Quý Đông. Ta hoài nghi, hồng mao quỷ tử nhất định có nào đó chúng ta còn không có phát hiện truy tung pháp thuật. Ngoặc kép, Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Hết chương.